Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Mặt Hồ Đục Băng. Cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là Austin hẹp hòi mang thù. Ghét hận huyết lang nhóm từng kém chút đem hắn ở lại nơi đó. Có như thế một đám kẻ săn mồi tại Austin phạm vi lãnh địa bên trong lang thang. Trung quy là một cái uy hiếp. Tổ rồng thôn xóm muốn trong tương lai phát triển mở rộng. Máu này đàn sói là nhất định phải thanh trừ. Mà tại lạnh mùa đông thời điểm là dễ dàng nhất tìm kiếm huyết lang nhóm tung tích thời gian. Tượng huyết lang loại này kẻ săn mồi là không có dự trữ đồ ăn qua mùa đông nói chuyện. Cho dù là tại lạnh mùa đông, huyết lang nhóm cũng phải ra phía ngoài săn thức ăn. Cũng bởi vậy cho Austin tìm kiếm bọn hắn thời cơ thích hợp nhất. Mà đối với huyết lang nhóm tiễu sát, tại lạnh mùa đông thời kỳ là càng sớm càng tốt. Gần nhất Austin ra ngoài phi hành đi săn thời điểm, đã thấy một chút đói khát hung mãnh kẻ săn mồi ra ngoài tung tích. Nếu là đến lúc đó rảo sát huyết lang nhóm thời điểm rước lấy cái khác đói điên cuồng hung mãnh dã thú, vậy cũng không tốt. Hành động thời gian càng là về sau kéo, lại càng tăng nguy hiểm. Cũng may hiện tại đám kia thú nhân tù binh trên cơ bản đã huấn luyện hoàn tất. Dung nhập cầu đầu nhân quân đội hệ thống bên trong, tăng cường rất nhiều Austin thuộc hạ quyến tộc thực lực, chí ít nhân số tăng gấp bội đời sau. Đối mặt huyết lang nhóm lực lượng cũng cao hơn không ít. Không nói Lam Ấu Long ở trong lòng tính toán như thế nào cho huyết lang nhóm đến một cái hung ác. Thường xuyên ra ngoài tìm kiếm tung tích của địch nhân, tổ rồng thôn xóm bên này cũng bắt đầu là khuyết thiếu đồ ăn mà làm ra cố gắng. Ngày thứ hai, tuyết không tiếp tục dưới, trên bầu trời mây đen cũng là tan mất. Toàn bộ bầu trời giống như là một khối to lớn không gì so sánh được khối băng. Xanh lam một mảnh, tổ rồng trong thôn xóm mới vừa buổi sáng tới một lần liên hợp quân diễn. Lúc trước cầu đầu nhân nhóm cũng là gia nhập trong đó. Từng dãy đội ngũ chỉnh tề, giống như sắt thép không loạn chút nào. Trường mâu cùng nhau vung vẩy, chỉ là đơn giản mấy cái động tác, lại là rất có đánh vào thị giác lực. Hành cáp tiếng vang triệt chân trời. Mới gia nhập các thú nhân mặc dù cũng không có từng thấy máu, nhưng là tin tưởng có những cái kia lão cẩu thủ lĩnh dung hợp, sức chiến đấu cũng sẽ không kém lên quá ít. Mà quân diễn đời sau, tiếp xuống các thú nhân trong dự liệu huấn luyện quân sự cũng không có như kỳ tiến hành, mà là tại cẩu đầu nhân Winnie ra lệnh một tiếng, nhao nhao cầm lên công cụ, tiến về phụ cận một cái đóng băng hồ nước công cụ. Mụ mụ, mùa đông bắt cá thật đơn giản như vậy sao? Trong đội ngũ, tiểu cầu thủ lĩnh Nina cũng là xuất động, hỗ trợ ở một bên kéo lấy một cái sợi đằng dệt thành mộc giỏ. Cái kia mộc giỏ đều có nàng một người cao, đi trên đường nhoáng một cái nhoáng một cái. Bất quá nàng cũng không có để người giúp nàng. Lạnh mùa đông thời điểm nàng có thể làm đồ vật không nhiều. Cái này khiến nhàn rỗi Nina rất không thích ứng. Thế là lần này cũng xung phong nhận việc đến đây hỗ trợ. Đây là Austin điện hạ tự mình nói. Hẳn là có thể chứ. Cái kia cho cái thủ lĩnh có vẻ hơi chần chờ. Bất quá các nàng những này sớm nhất gia nhập Austin thuộc hạ thân thuộc đã sớm đối Lam Ấu Long tôn. Thờ, đối Lam Long tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù bọn hắn đối đơn giản như vậy liền có thể bắt được cá có chút chần chờ, nhưng vẫn là không chút do dự dựa theo Austin đi làm. Lam Long đại nhân nhất định là đúng. Nina liền vội vàng gật đầu. Có đôi khi, tiểu hài tử nhận định sự tình so đại nhân càng thêm thuần túy. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, sớm nhất vậy cái kia một nhóm cẩu đầu nhân quyến tộc tại Austin tận lực bồi dưỡng phía dưới, đã trở thành hắn cuồng tín đồ hình thức ban đầu. Hồ nước đập chứa nước khoảng cách tổ rồng thôn xóm cũng không xa. Chỉ trong chốc lát, một đám thú nhân chính là đi tới băng phong hồ nước trước. Lạnh cơn lạnh mùa đông lưu thực tế là lợi hại. Toàn bộ mặt hồ đều bao trùm lấy một tầng thật dày tầng băng. Winnie ở trên mặt hồ đi một vòng, phát hiện dưới chân tầng băng đều kiên cố cực kỳ. Winnie nhìn một chút trắng xóa bốn phía, hướng trong lòng bàn tay hà ra từng hơi, màu trắng sương mù phun ra mà ra, theo gió lạnh tiêu tán tại không trung, đến cùng hẳn là ở nơi đó đào hang đâu. Được rồi, đã điện hạ không nói, liền tùy tiện tìm một chỗ đào đi. Không có cách, cuối cùng hắn chỉ có thể tùy tiện tìm một cái tới gần bên bờ địa phương. Chính là chào hỏi một đám thú nhân tới hỗ trợ đào hang. Tới gần bên bờ là bởi vì sợ hãi đào hang quá trình bên trong tầng băng nghiền nát. Liền xem như tầng băng nghiền nát rơi vào nước lạnh bên trong cũng có thể bò lên. Một đám thú nhân chính là tại Winnie chỉ huy phía dưới chia làm ba cái đội ngũ. Phân biệt tại cách xa nhau cách đó không xa vẽ ra tới trong vòng luẩn quẩn không ngừng mà đục băng. Bởi vì đục ra tới cửa hang không cần rất lớn, quá nhiều người vây tại một chỗ cũng vô pháp thi triển ra. Đem các thú nhân chia ba đội vừa vặn, chỉ là làm một đám thú nhân phích lịch cách cách một trận đập mạnh đời sau phát hiện. Cho dù là cường tráng nhất người thằn lằn mang theo bén nhọn tảng đá, đập như vậy liền cũng chỉ là ném ra một cái to bằng cái bát hố. Mà khoảng cách tầng băng xuống nước hồ còn có tốt một khoảng cách. Về phần những cái kia dáng người thấp bé gầy yếu địa tinh, vậy thì càng thêm phí sức. Cái này, nhìn qua cái này tại lạnh mùa đông bên trong cứng rắn nếu như sắt thép tầng băng. Cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng khó trách tại dĩ vãng bên trong không có thú nhân phát hiện cái này một loại bắt cá thủ đoạn. Vừa đến lạnh mùa đông tiến đến thời điểm các thú nhân cơ bản đều là vui ở trong ổ không sử dụng. Liền xem như cực đói đi ra ngoài bên ngoài tìm ăn. Ai sẽ cũng không có việc gì lãng phí sức lực chạy tới tầng băng phía trên đào hang. Chỉ là Lam Long Điện Hạ lại là như thế nào biết được phương pháp này? Rất nhiều suy nghĩ tại Winnie trong óc chợt lóe lên, bất quá rất nhanh lại ném ra sau đầu. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước tiên đánh động bắt cá. Không phải cái này lạnh mùa đông liền gian nan. Cũng may tại trên mặt băng đào hang phương pháp Austin Điện Hạ cho một cái khác phương pháp. Lúc trước nguyên bản định đơn giản một chút nhìn có thể hay không dùng tảng đá công cụ gõ ra một cái hố. Hiện tại xem ra là không được. Đi trong rừng rậm tìm một chút ngã xuống đất cành khô đến. Chuẩn bị dùng hỏa thiêu đi. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể dùng Austin Điện Hạ nói tới biện pháp kia. Chỉ chốc lát sau. Chính là có thú nhân theo trong rừng cây ôm tới một bó cành khô. Cũng tốt là tại lạnh mùa đông. Trên đất cành khô trong củi khô trình độ đều lạnh tích ra. Xem như tương đối tốt củi lửa. Nhưng một bó cành khô củi lửa trồng chất tại trên mặt băng thời điểm. Cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie tiếp xuống nhưng lại gặp phải một cái vấn đề lớn. Đó chính là điểm không cháy. Ở bên ngoài cái này cực thấp nhiệt độ dưới. Gió lạnh lại thổi. Tảng đá va chạm sinh ra nhiệt lượng 2-3 lần liền bị hơi lạnh mang đi tiêu tán trong không khí. Căn bản không có cách nào châm lửa. Bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể phái một cái thú nhân trở về tổ rồng thôn trang dùng đầu gỗ đem hỏa dẫn tới. Trong lúc đó cũng bởi vì chạy quá nhanh, hoặc là nhóm lửa cỏ tranh rất nhanh đốt sạch, chờ một chút loại này loại kia nguyên nhân không tới đạt hồ nước đập chứa nước trước đó hỏa liền. Dập tắt nhiều lần, bất quá làm việc tốt thường gian nan, cuối cùng tại trên mặt băng đem hỏa điểm. Mắt thấy trên mặt băng củi lửa hừng hực dấy lên, tầng dưới băng bắt đầu hòa tan, một bên thú nhân liền tranh thủ hòa tan nước dùng lá cây chờ làm ra. Như thế lặp đi lặp lại, đại khái qua tầm 10 phút, trên mặt băng xuất hiện thạch bồn lớn nhỏ, sâu đại khái khoảng 1 cm cái hố, xuyên thấu qua cái hố dưới đáy tầng kia thật mỏng tầng băng. đã có thể nhìn thấy phía dưới nước hồ. Cầm đầu Mộc Mâu tới, đem đống lửa triệt hồi, nắm lên Mộc Mâu hướng phía cái hố tình trạng miếng băng mỏng tầng chính là một thùng. Răng rác, thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, sau cùng tầng kia tầng băng nháy mắt giống như là pha lê nghiền nát. Lộ ra xuống mặt phun trào nước hồ, một đám thú nhân nhao nhao đưa đầu ra nhìn lại, cửa hang đã đánh tốt, có thể thành công sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục